Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 162, học tập băng độn. Gocchuyenaudio.com. Nghe nói nhiệm vụ thất bại, Obito có chút thất vọng hỏi, ngay cả thân phận đối phương cũng không điều tra ra được. Tung tích Diêm La hoàn toàn không có, vây bắt Xuyên Thủy thì thất bại. Thứ trước mắt duy nhất biết được là bọn họ đều là thành viên của một tổ chức tên là Kami, mà Diêm La tựa hồ là thủ lĩnh của tổ chức đó. Tổ chức Kami à, Obito ánh mắt lạnh dần, đáy lòng âm thầm nghĩ ngợi. Ở căn cứ Root gặp được người kia đến cùng là ai đây? Vì sao ta lại có cảm giác quen thuộc? Bên lúc này lại nói, Orochimaru làm phản rồi. Đối với chuyện này, Obito ngược lại không có quá ngoài ý muốn. Hắn trầm ngâm một cái, nói ra, có vẻ chúng ta cần càng nhiều nhân thủ. Bên ánh mắt trông về phía xa, ngữ khí bình thản nói, yên tâm đi, không có người nào có thể ngăn cản ta. Hyuga Kagami phòng thí nghiệm bí mật, sau khi kéo lấy thân thể tàn tạ về tới phòng thí nghiệm. Hyuga Kagami lập tức rút ra linh hồn, quay trở về thể nội âm độn bản tôn. Chậc chạc, tổn thương nặng như vậy à, vuốt cằm. Hắn cảm khái một tiếng. Trước đó lúc đào mệnh hắn còn không có cảm thấy. Giờ phút này đổi về thân thể bản tôn, lấy một con mắt khác quan sát nhân bản thể bản A đang nằm trên bàn thí nghiệm. Hắn mới phát hiện nhân bản thể bản A tổn thương lại nghiêm trọng như thế. Cánh tay phải hoàn toàn mất đi, cơ bắp phần lưng bị băng châm cắt đứt, kinh mạch bên sườn bị hao tổn, hẳn cũng là do băng châm tạo thành. Hyuga Kagami vừa dùng Tensei gần cẩn thận quan sát thương thế trên người nhân bản thể bản A, đồng thời ghi chép tường tận lại. Vốn nghĩ là cánh tay phải bị đứt là tổn thương nghiêm trọng nhất. Nhưng qua một phen kiểm tra tử tế, hắn phát hiện băng châm tạo thành tổn thương cũng không nhỏ. Ở một phương diện nào đó mà nói, tính nghiêm trọng thậm chí vượt qua cánh tay phải bị đứt. Bởi vì những cái băng châm này không những cắt đứt mảng lớn cơ bắp và dây chằng trên người nhân bản thể bản A, hơn nữa còn làm bị thương rất nhiều kinh mạch và huyệt vị trọng yếu. Lực phá hoại của nhẫn thuật băng độn đối với cơ thể so với trong tưởng tượng của ta còn cao hơn nhiều a, những cái thương thế này. Nếu chỉ là một cái thì không có gì thu hút, nhưng hợp lại liền 10 phần kinh khủng, có thể trong bất chi bất giác khiến một người triệt để mất đi sức chiến đấu. Đem tất cả số liệu thống kê hoàn tất, Hyuga Kagami lấy xuống tất cả đồ vật trên người nhân bản thể bản A, sau đó tiêu hủy nhân bản thể bản A đã mất đi tác dụng. Lần tao ngộ cùng Akatsuki này, khiến Hyuga Kagami hiểu một cái đạo lý, đơn thuần nhẫn thuật thủy độn không đủ để ứng phó địch nhân cấp độ Akatsuki. Nếu như muốn bảo đảm thủy độn nhân bản thể an toàn, chỉ ít trước đó phải nắm giữ băng độn mới được. Lúc này, Hyuga Kagami đem ánh mắt đầu nhập đến nhân bản thể bản B trong khoang dinh dưỡng. Từ trong khoang dinh dưỡng lấy ra nhân bản thể bản B, Hyuga Kagami không chút do dự, lập tức sử dụng Tensei Gun, linh hồn giáng lâm chi thuật, đem linh hồn giáng lâm đến trên người nhân bản thể bản B. Thoáng thích ứng một cái, Hyuga Kagami phát hiện ở trên mặt số liệu, nhân bản thể bản B đã 10 phần tiếp cận nhân bản thể bản A. Nhưng khi thao túng thực tế, giữa hai bên lại có khác biệt tương đối rõ ràng. Trong đó, chỗ rõ ràng nhất là trong cơ thể nhân bản thể bản A chủ thuộc tính thủy so với phó thuộc tính phong mạnh quá nhiều, dẫn đến nhân bản thể bản A đối với phong thuộc tính chakra có lực tương tác không đủ. Nhân bản thể bản B thì khác biệt, nó có thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính phối hợp hợp lý hơn một chút. Cái này mặc dù sẽ khiến nhân bản thể bản B khi dùng nhẫn thuật thủy độn uy lực sẽ yếu hơn nhân bản thể bản A một chút. Nhưng khi nhân bản thể bản B dung hợp thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính để thức tỉnh băng độn, xác suất cũng sẽ cao hơn một chút so với nhân bản thể bản A, mà bất luận là nhân bản thể bản A, hay là nhân bản thể bản B, đều là sản phẩm dung hợp tế bào Haku. Bởi vậy, trên mặt lý thuyết, hai cỗ nhân bản thể này đều có khả năng nắm giữ kế thừa huyết kế băng độn của Haku. Dù sao băng độn chỉ là huyết kế giới hạn do thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính dung hợp. Mà không giống Biancogan, Seragon là loại huyết kế cần lực lượng tinh thần. Dính đến âm độn huyết kế giới hạn. Chỉ chốc lát sau, Hyuga Kagami thao túng nhân bản thể bản B đi tới chỗ ở dưới mặt đất của Haku. Đem Haku đến một chỗ rừng rậm vắng vẻ. Hyuga Kagami lập tức phân phó nói. Ở nơi này thi triển một cái nhẫn thuật băng độn cho ta nhìn xem. Haku nhẹ gật đầu, vâng, nói xong, nó nhẹ nhàng vươn tay phải, đem lòng bàn tay hướng lên trên. Trong khoảnh khắc, một đạo băng hoa xuất hiện ở trong bàn tay nó. Mở ra Biancogan, Hyuga Kagami hỏi, nếu không cần kết ấn, người cực hạn có thể làm được tới cỡ nào? Haku nhắm mắt ngưng thần một lát. Sau đó băng hoa trong bàn tay nó ngưng tụ thành một cây băng châm tràn đầy hàn khí. Hyuga Kagami vội vàng lấy ra quyển vở nhỏ, đem quỹ tích vận hành chakra trong người Haku, từng cái ghi chép lại. Trong tầm mắt Biancogan của hắn, lúc Haku thi triển băng độn, tỷ lệ dung hợp thủy thuộc tính và phong thuộc tính trong người ước chừng là 8:2, trong đó, ở phương diện tạo hình. Chủ yếu là thủy thuộc tính chakra phụ trách, phong thuộc tính chakra tựa hồ vẻn vẹn chỉ có tác dụng là chất dung hợp. Ghi chép xong, Hyuga Kagami tiếp đó phân phó nói, tốt, lại làm một cái nhẫn thuật băng độn cần kết ấn nào? Haku cẩn thận hỏi, Kagami đại nhân, ngài cần ta thi triển loại nhẫn thuật nào? Suy tính một cái, Hyuga Kagami nói ra, loại mạnh nhất, Haku hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi kết ấn, quát, chấm, băng độn, ma kính băng tinh, thoáng chốc, từng băng kính sáng long lanh lăng không xuất hiện, hợp thành một cái lồng băng to lớn, đem hai người Haku cùng Hyuga Kagami nhốt lại trong lồng băng. Nhìn qua bốn phía băng kính hàn khí tràn đầy, Hyuga Kagami hiếu kỳ hỏi, Haku, ngươi có thể điều khiển những cái băng kính trong không trung này không? Có thể. Haku nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, liền sáp nhập vào băng kính. Ngay sau đó, từng mặt băng kính đang đứng yên bất động, đột nhiên xoay tròn, nhìn qua tựa như toàn bộ lồng băng đều xoay tròn theo. Hyuga Kagami sắc mặt cứng lại, hắn kinh ngạc phát hiện dù là bản thân mở ra Biancogan, cũng không thể từ mặt băng kính tìm ra vị trí chân thân Haku. Lúc này, Haku đình chỉ băng kính xoay tròn, từ trong một mặt băng kính lộ ra một nửa thân thể. Một bên thở khẽ, một bên hỏi, Kagami đại nhân, ngài còn cần ta làm gì không? Hyuga Kagami lắc lắc đầu, sau đó nghiêm túc ghi chép quỹ tích vận hành chakra lúc Haku thi triển. Ma kính băng tinh, cuối cùng chậm rãi thu hồi quyển vở nhỏ, dưới ánh mắt nghi hoặc của Haku. Sau khi thu hồi bản ghi chép, Hyuga Kagami bắt chước trình tự kết ấn Haku vừa mới thi triển. Ma kính băng tinh, sau đó từng cái kết ấn. Haku cả kinh nói, ngài cũng có băng độn. Chấm, Hyuga Kagami không có trả lời, mà là ngưng thần thao túng quỹ tích vận chuyển thủy thuộc tính chakra trong người. Sau khi Hyuga Kagami kết ấn hoàn thành, trong khoảnh khắc, bốn phía xung quanh hắn xuất hiện từng cái màn nước, tạo hình hoàn thành, liếc mắt màn nước đã gần tiếp cận băng kính của Haku. Hyuga Kagami bắt đầu thử nghiệm dung nhập phong thuộc tính vào. Bụp bụp, nhưng khi hắn mới vừa thao túng phong thuộc tính chakra nhập vào màn nước đang lơ lửng trong không trung liền lập tức tan ra thành từng mảnh, hóa thành từng đoàn bọt nước, rơi xuống trên mặt đất. Cách chương.